bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, phía sau núi biến hóa. Giải quyết Ngọc Đỉnh các nguy cơ sau khi. Từ Linh không có nhiều chờ chốc lát. Vung lên ống tay áo. Liền biến mất ở trước mắt mọi người. Xong chuyện phủi áo đi. Ẩn sâu công cùng tên. Sư Thúc Tổ, ngài trở ra một lần. Theo chúng ta gặp mặt đi. Chúng ta hảo cảm tạ ơn ngài a. Cho ngài dập đầu. Sư Thúc Tổ, Sư Thúc Tổ. Ngọc Đỉnh các đệ tử lớn tiếng la lên. Từ Linh cũng sớm đã về tới phía sau núi. Cho Tần Sương nhịn thuốc. Nửa ngày sau, Tần Sương tỉnh lại. Từ sư huynh, tình huống thế nào rồi? Tần Sương theo bản năng nắm lấy Từ Linh cánh tay. Lo lắng hỏi. Từ Linh cười cợt nói rằng. Đã không sao. Lúc mấu chốt Sư Thúc Tổ xuất hiện. Một chiêu liền thuấn sát cái kia chó má bạch kiếm tôn. Huyền Dương kiếm phái không còn sĩ khí. Quân lính tan rã, liền tất cả đều chạy hết. Có thật không? Đương nhiên là thật sự. Tần Sương thở phào nhẹ nhõm. Liên quan với Sư Thúc Tổ truyền thuyết, nàng phía trước sơn cũng hơi có nghe thấy. Không nghĩ tới thật sự có người. Hơn nữa đã vậy còn quá cường. Sư Thúc Tổ cảnh giới. Tần Sương không rõ ràng lắm. Có điều nàng đúng là nghe vài tên sư huynh đã nói. Cái kia Huyền Dương kiếm phái bạch kiếm tôn. Đã là hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Có thể một chiêu đem bạch kiếm tôn dây. Ít nhất phải là luyện hư cảnh đi. Tần Sương không khỏi ngóng trông lên. Đó là thế nào một loại cảnh giới a? Nếu như mình cũng có một ngày. Có thể đạt đến loại cảnh giới này. Nên tốt bao nhiêu a? Như vậy là có thể thủ hộ người trọng yếu rồi. Thương thế của ngươi thế rất nặng. Trên người vài vết đao chém. Hơn nữa vết thương cũng không nhất trí. Chí ít cùng 5 tên trúc cơ cảnh tu sĩ qua tay chứ. Từ Linh nhíu mày nói. Tần Sương nhất thời có chút ấp a ấp úng. Ngươi, làm sao ngươi biết? Phí lời, đương nhiên là đã kiểm tra vết thương a. Không phải vậy làm sao băng bó dịt thuốc. Từ Linh tức giận. Tần Sương gò má hồng phác phác. Đầu giấu tiến vào trong chăn. Cũng không dám nữa thò đầu ra rồi. Từ Linh cách ổ chăn đâm nàng đầu nhỏ. Ta đã nói với ngươi a. Sau đó loại nguy hiểm này chuyện cũng lại đừng thử. Ngươi bây giờ mới chỉ là trúc cơ cảnh sơ kỳ mà thôi. Liền dám cùng cảnh giới tu sĩ so chiêu rồi hả? Sơ kỳ là cái gì? Cái gì cũng không phải. Chính là một cái bất cứ lúc nào bị người thu gặt rau hẹ mà thôi. Ít nhất phải là trung hậu kỳ. Ngươi mới có cùng cảnh giới liều mạng tư bản. Huống chi, ngươi đây là trước sau cùng 5 tên trúc cơ cảnh tu sĩ so chiêu. Ngươi không muốn sống nữa. Có thể còn sống đến phía sau núi. Thực sự là kỳ tích. Lần sau cũng không tiếp tục hứa như vậy. Biết rồi không? Ngoặc kép, biết rồi. Tần Sương nhỏ giọng nói. Từ Linh tiện tay lấy ra một quyển sách đến. Đặt ở đầu giường. Lơ đãng nói. Chờ ngươi thương lành. Liền chiếu bản công pháp này tu luyện đi. Gặp phải không hiểu có thể bất cứ lúc nào tới hỏi ta. Mãi đến tận Từ Linh tiếng bước chân rời đi. Rất lâu. Tần Sương mới dám từ trong chăn nhô đầu ra. Đỏ mặt cầm lấy đầu giường công pháp. Thái thượng vong tình lục. Chấm ngoặc kép. Tần Sương nhỏ giọng ghi nhớ công pháp tên gọi. Từ Linh phía trước sơn lộ một tay sau khi triệt để dẫn bạo toàn bộ Ngọc Đỉnh các. Các đệ tử lại bắt đầu tìm kiếm Sư Thúc Tổ Lữ Trình. Từ Linh đương nhiên không thể lộ diện. Rằng co dòng dã nửa tháng. Cái này nhiệt độ mới dần dần tiêu tan. Nhưng mà Ngọc Đỉnh các đệ tử trong lòng đã dâng lên một người cao lớn hình tượng. Sư Thúc Tổ. Mới phải Ngọc Đỉnh các thần hộ mệnh. Ở đinh trưởng giáo đi đầu dưới. Từ Linh người sư thúc này tổ. Bị tôn sùng là thái thượng trưởng giáo. Có quyền quản lý Ngọc Đỉnh các tất cả sự vụ. Thậm chí có thể nhận đuổi đinh trưởng giáo. Đinh trưởng giáo tuy rằng xưng hô bất biến. Nhưng chức quyền tự hạ cấp 1. Nói cách khác. Chỉ cần Từ Linh không vui. Có thể bất cứ lúc nào đem đinh trưởng giáo chạy xuống. An bài những người khác ngồi trên trưởng giáo bảo tọa. Các trưởng lão đều kinh ngạc với đinh trưởng giáo quyết đoán. Bọn họ biết rõ, ở quyền lực chỗ cao, tự nguyện hạ xuống, không phải là một cái chuyện đơn giản. Đinh trưởng giáo cũng đã rõ ràng, quyền lực là xây dựng ở thực lực cơ sở bên trên. Nếu như không có thực lực, nắm giữ nhiều hơn nữa quyền lực cũng không có chút ý nghĩa nào. Vì tranh cướp quyền lực mà bỏ quên tu hành, đây là bỏ gốc lấy ngọn. Chờ chân chính nguy cơ đến thời khắc, liền lúc này đã muộn rồi. Ngoài ra, đinh trưởng giáo trả lại sư thúc tổ sửa chữa một tòa trường sinh đạo trận. Ngày đêm cung phụng, bất cứ lúc nào hoan nghênh sư thúc tổ đích thân tới. Đinh trưởng giáo thành ý là 10 phần. Từ Linh cũng từ Tần Sương trong miệng biết được những việc này. Nhưng mà hắn đối với lần này nhưng không có hứng thú chút nào. Thậm chí còn cảm thấy có chút tẻ nhạt. Chân chính để hắn cảm thấy hứng thú cũng chỉ có Bạch Kiếm Tôn Nguyên Anh, một hóa thần cảnh hậu kỳ Nguyên Anh. Đây chính là đại bổ thuốc a. Liền, Từ Linh bắt đầu chuyên tâm luyện hóa lên. Quá trình này, liền rằng co dòng dã thời gian 1 năm. Rốt cục, chấm ngoặc kép, luyện hóa, Từ Linh chậm rãi mở mắt ra. Lúc này trong thân thể của hắn linh khí khuấy động, cơ hồ muốn phá thể mà ra. Rất nhanh, Từ Linh tựu thành công đem nguồn sức mạnh này chế trụ. Hóa thành nhu hòa mưa phùn, thoải mái cả người. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Từ Linh tự lẩm bẩm. Nguyên bản hắn cho rằng, mượn Bạch Kiếm Tôn Nguyên Anh, có thể thuận lợi đột phá một cảnh giới nhỏ. Nhưng mà bế quan cả năm, cảnh giới vẫn như cũ dừng lại ở luyện hư cảnh trung kỳ. Xem ra đến tu sĩ cấp cao, muốn đi phía trước cất bước, độ khó gia tăng rồi không ít. Luyện hư cảnh mặt sau, chỉ còn 4 cái đại cảnh giới rồi. Theo thứ tự là hợp thể cảnh, đại thừa cảnh, độ kiếp cảnh, phi thăng cảnh. Phi thăng cảnh, tên như ý nghĩa, chính là muốn vũ hóa đăng tiên, thoát ly vùng thế giới này, đi hướng về chân chính linh giới hoặc tiên giới. Đường dài từ từ a. Từ Linh nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, đứng dậy, đi ra ngoài. Tiểu viện của Minh Tử vẫn như cũ như từ trước, không có thay đổi gì. Bất kể là bệ cửa sổ vẫn là giường, đều quét tước một tầng không nhiễm. Tiểu nha đầu này, chấm ngoặc kép, Từ Linh cười lắc lắc đầu. Không cần nghĩ, đây nhất định là Tần Sương mỗi ngày lại đây quét dọn. 1 năm không gặp, phòng trừng trường vóc đi. Từ Linh nâng cằm nghĩ, hắn muốn gặp gỡ đối phương. Có điều lúc này chính là buổi sáng, trong sân yên tĩnh, Tần Sương nên phía trước sơn đi. Ngược lại cũng không nóng lòng này nhất thời. Hắn thẳng thắn ở sau núi tùy ý đi một chút. Tiêu khiển này tĩnh tọa 1 năm lòng thanh thản. Đi chưa được mấy bước, Từ Linh liền nghe đến vài trận thiếu niên tiếng cười đùa. Chỉ thấy cách đó không xa bên dòng suối, trong rừng, bên vách núi, có mấy cái tiểu đoàn đội. Hơn 10 người thiếu nam thiếu nữ, chính đang nô đùa chơi đùa. Từ Linh lúc này mới chú ý tới, nguyên lai ở sau núi rất nhiều nghi cư nơi, có thêm vài đứng hàng mới gian nhà, có người ở lại. Phía sau núi cũng là trở nên náo nhiệt, không giống từ trước như vậy cô tịch tẻ nhạt, không hề sinh lợi rồi. Chỉ có điều Từ Linh rất nghi hoặc, này phía sau núi, vì sao đột nhiên có thêm nhiều người như vậy? Phải biết, phía trước núi cùng phía sau núi khoảng cách, kỳ thực rất xa xôi. Mặc dù là luyện khí kỳ đệ tử, cũng cần hơn nửa ngày bộ hành, mệt đến thở hồng hộc, mới có thể đến. Trước đó, phía sau núi đều là đi đầy bất nhập lưu phổ thông ngoại môn đệ tử. Phía trước Tứ Lang, tuy rằng hang sói bị Từ Linh cho tiêu diệt, nhưng bởi vì khoảng cách nguyên nhân, phía sau núi vẫn không có bị Ngọc Đỉnh Các coi trọng. Hơn nữa Từ Linh chú ý tới, những này ở bên ngoài chơi đùa các đệ tử, đều là thiên phú cực cao người. Chí ít, so với hắn cùng Tằng Tường Đức cao hơn nhiều, thậm chí một ít đệ tử cũng đã đạt đến đệ tử thân truyền tiêu chuẩn. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Đang lúc này, một tên thiếu niên bước nhanh tới, rất cung kính đối với Từ Linh làm đệ tử lễ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.